Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2025, rộng lớn, dựa theo Ma Linh Nữ Hoàng kế hoạch, tương lai một số trong năm, Ma Linh bộ tộc số lượng, muốn phát triển đến 100 ức, mà nắm giữ 10 tỷ trí tuệ sinh mệnh thế giới, cái đó thế giới chi lực cao, so với hiện tại, tuyệt đối phải cường đại gấp trăm lần. Tuy rằng U Linh chiến hạm trong tiểu thế giới, không gian cũng không lớn, nhưng cũng có cách viên ngàn dặm, phạm vi ngàn dặm, rộng lớn như vậy khu vực, dùng để ở vóc người chỉ có mười mấy cm Ma Linh bộ tộc. Phi thường rộng rãi, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá dù vậy, Sở Hành Vân vẫn là không hy vọng phá hoại vùng thế giới nhỏ này hoàn cảnh. Bởi vậy, thời gian sau này bên trong, Sở Hành Vân ở lại Tử Linh thế giới địa tâm bên trong, điều động thế giới chi lực, luyện hóa này phương tiểu thế giới, nắm giữ hư không pháp thân sau khi, Sở Hành Vân đối với hư không sức mạnh trưởng khống cùng hiểu rõ, đã đạt đến một cái cao độ khó mà tin nổi. Tuy rằng, dựa vào cảnh giới bây giờ, Sở Hành Vân còn không cách nào từ không đến có sáng tạo một thế giới. Thế nhưng, dựa vào đối với không gian hiểu rõ, Sở Hành Vân nhưng có thể mượn dùng Tử Linh thế giới chi lực, đem vùng thế giới nhỏ này tiến hành nặng mới luyện chế. Ở Sở Hành Vân luyện chế dưới, này phương tiểu thế giới diện tích không thay đổi, vẫn như cũ là ngang dọc hơn ngàn dặm khu vực. Nhưng là phương diện này thế giới bên trong, Sở Hành Vân nhưng mạnh mẽ chia làm thiên, địa, nhân, ba lớp không gian. Trong đó, thiên giới là tối cao tầng, cũng là hoàn cảnh tốt nhất, sinh trưởng 3.000 viên trà ngộ đạo này phương thế giới. Phía thế giới này bên trong, chỉ có Sở Hành Vân, Ma Linh Hoàng Hậu, Ma Linh 3.000 phi, cùng với này 3.000 vạn Ma Linh thợ thủ công có thể tiến vào. Đồng thời ở lại, thứ hai phương thế giới, vì là bên trong tầng nhân giới, vị cùng thiên giới ở mặt đất giới trong lúc đó. Nơi này là phổ thông Ma Linh tộc con dân ở lại nơi. Đồng thời, Đinh Hương tỉ muội cùng với Ma Linh tộc phổ thông con dân, cũng đều ở nơi này. Phe thứ ba thế giới, thì lại vì là địa giới. Phía thế giới này, là Sở Hành Vân vì là Phỉ Liêm Đế Tôn chuẩn bị. Luyện hóa vạn cổ độc úng sau khi, Phỉ Liêm Đế Tôn liền có thể lượng lớn ngưng tụ con gián đại quân. Trải qua vạn cổ độc úng luyện chế sau, luyện chế thành con gián độc sâu độc. Này địa giới chính là vì con gián độc sâu độc chuẩn bị. Không phải lúc chiến đấu kỳ, con gián độc sâu độc liền ở tại địa giới. Ngay khi Sở Hành Vân vùi đầu luyện chế vùng thế giới nhỏ này đồng thời. Một bên khác, U Linh chiến hạm buồng lái này bên trong, Phỉ Liêm Đế Tôn đem này màu sắc rực rỡ vạn cổ độc úng ôm vào trong ngực. Hai mắt nửa khép nửa mở, toàn lực luyện hóa vạn cổ độc úng. Cũng trong lúc đó, khoảng cách U Linh chiến hạm ngàn tỷ dặm ở ngoài trong tinh không. Liệt Phách Ngạo Nghễ ngồi ngay ngắn ở độc long đầu rồng bên trên. Nhìn kỹ lại, này độc long đầu rồng bên trên. Không biết lúc nào, lắp đặt một cái ám màu vàng. Tráng lệ vương quan hình vương tọa. Liệt Phách ngẩng đầu chân. Ngạo Nghễ ngồi ở vương tọa bên trên, trên tay phải, một viên màu xanh sẫm viên cầu, thản nhiên xoay tròn, tỏa ra từng đạo lượn lờ sương mù, hổn hển, kịch liệt trong tiếng nổ, Liệt Phách tỏa dưới độc long, thản nhiên kích động to lớn hai cánh, mỗi một lần kích động trong lúc đó, thì sẽ đột tiến 10 triệu dặm, tốc độ nhanh lạ kỳ, chính bay lượn trong lúc đó. Liệt Phách con mắt đột nhiên sáng ngời, trong nháy mắt từ vương tọa trên đứng dậy, phóng tầm mắt nhìn lại, Liệt Phách trong tay phải, này màu xanh sẫm ngũ độc châu, tỏa ra lấp lánh ánh sáng xanh lục. Cùng lúc đó, ngũ độc châu trên tung bay ra màu xanh sẫm độc diễm, phảng phất chịu đến cái gì hấp dẫn giống như vậy, hướng về trong tinh không một cái nào đó nơi, kịch liệt chuyển động loạn lên, xuất hiện rồi. Nhìn này màu xanh sẫm độc diễm, Liệt Phách đột nhiên nắm chặt trái quyền, tay trái bỗng nhiên vung lên trong lúc đó, Liệt Phách hưng phấn nói, độc long, phải phía trước, hết tốc độ tiến về phía trước. Ngoặc kép, hống, hống, hống, cùng với liệt phách mệnh lệnh, này dài đến hơn 3.000 mét độc long, ngửa mặt lên trời rít gào vài tiếng. Sau đó, này to lớn mà lại cường tráng hai cánh, bắt đầu dùng sức phiến chuyển động, phạm vi càng lúc càng lớn, tần suất càng lúc càng nhanh. Phóng tầm mắt hướng chu vi nhìn lại, nguyên bản từng viên một ngôi sao, chỉ là chậm rãi từ bên người xẹt qua, nhưng là theo độc long điên cuồng gia tốc, này từng viên một ngôi sao, dần dần hóa làm từng viên một sao băng giống như vậy. Cấp tốc xuất hiện, sau đó cấp tốc bị bỏ lại đằng sau. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tử linh thế giới địa tâm bên trong, Sở Hành Vân rốt cục hoàn thành hết thảy công tác. Ầm ầm, ầm ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ, ma linh thế giới kịch liệt rung động lên. Thiên đi lên trên, chìm xuống dưới, thanh chọc chia lìa, dần dần hiện ra tam giới thiên địa. Trên tầng mây, vì là thiên giới, trên mặt đất, tầng mây bên dưới vì là nhân giới, mặt đất bên dưới vì là địa giới, ba bên thế giới hoàn toàn do không gian chi lực khoảng cách ra. Chỉ có điều, ngoại trừ thiên giới ở ngoài, địa giới cùng nhân giới hiện tại vẫn là một mảnh hư vô. Trên mặt đất liền bùn đất đều không có. Muốn đem địa giới cùng nhân giới kiến tạo lên, hiển nhiên cần phải đi những thế giới khác, thu được lượng lớn tài nguyên, mới có thể mang này hai phe thế giới tu dựng lên. Tạm thời tới nói, chỉ có thiên giới mới có thể dùng đến ở lại. Địa giới cùng nhân giới tạm thời chỉ có thể không chí. Ầm ầm, ầm ầm ầm, thỏa mãn gật gật đầu. Sở Hành Vân vừa lộ ra vẻ tươi cười, nhưng chợt phát hiện có điểm không đúng. Nguyên bản, thiên địa ba phần bên dưới, thanh khí tăng lên trên, chọc khí giảm xuống, thiên địa rung động là bình thường. Nhưng là hiện tại, này đều kết thúc lâu như vậy rồi, tại sao thiên địa còn ở rung động? Hơn nữa càng ngày càng kịch liệt. Trước tiên dung hợp thiên đạo. Sau một khắc, Sở Hành Vân ngơ ngác biến sắc. Dung hợp thiên đạo sau khi, Sở Hành Vân thấy rõ ràng, cách đó không xa trong tinh không, một con dài đến 3.000 mét to lớn sinh vật, chính diễu võ dương oai bay lượn. Đó là một con màu xanh sẫm, hình như bò sát, nhưng cũng có một đôi cánh khổng lồ sinh vật. Vào giờ phút này, này to lớn bò sát, chính vung vẩy cánh, thỉnh thoảng hướng không gian chung quanh bên trong, lung tung phun ra từng đạo mực màu xanh lục hỏa diễm. U linh chiến hạm sở dĩ rung động, chính là bị này màu xanh lục độc diễm phun trúng sau phản ứng. Phóng tầm mắt nhìn lại, này màu xanh sẫm độc diễm, uy lực lớn vô cùng. Mặc dù là chín rèn tinh kim, cũng không chống đỡ được như vậy độc diễm. Nhìn kỹ lại, u linh chiến hạm bong tàu bên trên, những kia bị màu xanh sẫm độc diễm phun trúng địa phương, vẫn như cũ bốc lên màu xanh lục ngọn lửa. Xì xì tiếng vang bên trong, dày đặc bong tàu, rất nhanh liền bị ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ. Sở Hành Vân có thể khẳng định, này độc long căn bản không nhìn thấy u linh chiến hạm. Không phải vậy, hắn độc diễm phun ra, không thể đều là phun oai, nhưng là rõ ràng không nhìn thấy u linh chiến hạm. Thế nhưng này độc long nhưng lại không biết thông qua phương thức gì, xác định u linh chiến hạm ngay khi vị trí hiện tại. Không ngừng hướng phụ cận phun ra màu xanh lục độc diễm. Tuy rằng không phải mỗi lần cũng có thể phun chúng, thế nhưng mỗi phun chúng một lần, u linh chiến hạm đều sẽ phải gánh chịu to lớn tổn thương. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Sở Hành Vân xuất hiện ở u linh chiến hạm buồng lái này bên trong. Nhìn thấy Sở Hành Vân xuất hiện, Phỉ Liêm Đế Tôn gấp gáp hỏi, đại vương, không tốt rồi. Cái tên này tự hồ có thể cảm ứng được chúng ta. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, lập tức gia tốc, đồng thời thay đổi phương hướng, hết tốc lực lẩn tránh. Ngoặc kép, lắc lắc đầu, Phỉ Liêm Đế Tôn nói, này còn dùng ngài dặn dò sao? Trên thực tế, có thể làm ta đều làm, nhưng là tên kia quả thực liền không cắt đuôi được à? Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân chính suy tư trong lúc đó, Một đạo thanh âm lạnh như băng. Từ này Độc Long đầu rồng nơi tiếng vang lên. Hết chương.